Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phong ấn hàng dạ thần phù, dọa chạy liệt lão tổ. Cái này thủy tinh tím, còn rất đẹp, Trần Thủ Chuyết đưa tay nhận lấy, không biết có ích lợi gì, nhưng là đối phương thành ý tạ lễ, thuận lợi thu hồi, Lưu Gia nhà hai người lập tức trốn xa, khi đến 7 người. Trở lại hai cái này còn không biết gia tộc bên kia biến dị lây không có. Cái gì tình huống, Trần Thủ Chuyết liếc mắt nhìn, hắn cũng có thể lấy cứ vậy rời đi. Thế nhưng hắn xoay người, trở về phường thị, cái này tài cái nào đến nhé? Trở lại phường thị, tiếp tục trảm yêu trừ ma, đồng thời phát tài làm giàu. Bất quá, đánh chết một hồi, Trần Thủ Chuyết cau mày, biến dị các tu sĩ lại biến dị. Có biến dị tu sĩ thật giống khôi phục trí lực, không còn như là dã thú nhào cắn, bắt đầu dùng ra bản thân khi còn sống bản lĩnh, pháp thuật thần thông. Có biến dị tu sĩ, đó là thật sự biến dị, hóa sinh cái miệng lớn như chậu máu, biến thành các loại hung thú, mọc ra các loại xúc tu, thân thể lớn lên đầy đủ mấy trượng cự nhân. Nói chung một cái, không dễ giết, có đầu đánh nát, vẫn là không chết, mãi đến tận thân thể toàn bộ đánh nát, lúc này mới tử vong. Đây mới là tà vật chỗ đáng sợ. Nghĩ đến năm đó, một cái tà vật có thể lấy biến dị ngàn vạn quỷ dị, hình thành đáng sợ hạo kiếp. Ở Trần Thủ Chuyết suy nghĩ thời điểm, oanh, oanh, oanh, liệt lão tổ cùng hàng dạ thần phù giết trở về, trong nháy mắt lóe lên, nhảy trăm dặm, Trần Thủ Chuyết đột nhiên phát hiện liệt lão tổ ngũ hành cuồng khách pháp tướng trong. Thình lình nâng một chiếc kim đăng, cái kia kim đăng, tỏa ra vạn ngàn ánh sáng, phát ra 9 tầng linh hỏa, đốt cháy hàng dạ thần phù. Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động. Đây là Đạm Thế Âm nói tới đại đạo võ trang. Liệt lão tổ đã sử dụng đại đạo võ trang, lại còn không có đánh chết đối phương, chỉ là áp chế, tình huống không ổn a. Tuy rằng Thanh Long có thể lấy phong ấn hàng dạ thần phù, thế nhưng hàng dạ thần phù đã đoạt xá 9 đầu đấu cưu, thực lực tăng vọt, cái này thật giống tuy rằng nước có thể dập lửa, thế nhưng ngươi chỉ có một bình nước, làm sao diệt ngập trời lửa lớn. Trần Thủ Chuyết cắn răng, yên lặng suy nghĩ. Chả Nhất đột nhiên nói, đại ca, ta có thể lấy, bất quá cần cái kia liệt lão tổ hỗ trợ. Như vậy, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết gật gù, nói, chúng ta đến. Hắn đứng ở phường thị trong, hướng về phía trong hư không liệt lão tổ ngũ hành cuồng khách pháp tướng la lớn. Lão tổ, ta biết Hạ Mộc Đình, Trác Anh Triệu đều là ngươi con riêng. Cái này tiếng nói hô lên, tuy rằng tiếng nói rất lớn, thế nhưng phường thị trong, đầu đầu cũng có chiến đấu tiếng nổ tung, truyền không ra vài chục trượng. Lão tổ, ta biết Hạ Mộc Đình, Trác Anh Triệu đều là ngươi con riêng. Trần Thủ Chuyết tiếp tục hô lớn, khoảng chừng hô mười mấy lần. Bỗng nhiên lóe lên, hắn bị Na Di truyền tống rời đi, lại vừa nhìn, thình lình phát hiện hắn ở vào một cái đèn bên trong. Chính là hư không liệt lão tổ ngũ hành cuồng khách pháp tướng nhấc lên kim đăng. Liệt lão tổ tiếng nói truyền đến, Trần Thủ Chuyết, ngươi tìm ta chuyện gì? Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, thắng cược, pháp tướng chiến đấu, ngàn dặm nơi đều ở bọn họ cảm ứng trong. Trần Thủ Chuyết lớn như vậy gọi, lập tức bị liệt lão tổ phát hiện. Lớn như vậy gọi, gọi bí ẩn lấy chết việc, không có tình huống đặc biệt, Trần Thủ Chuyết sẽ không như thế gọi. Vì lẽ đó liệt lão tổ đem hắn Na Di đến chính mình đèn bên trong. Nếu như không có đại sự, Trần Thủ Chuyết biết quá nhiều, trực tiếp ném bấc đèn bên trong, thiêu chết. Trần Thủ Chuyết hô, lão tổ, ta có một cái thần thông, có thể lấy phong ấn tà vật. Trần Thủ Chuyết cũng không có dám nói mình có thể giết chết tà vật. Chỉ là phong ấn tà vật. Liệt lão tổ hừ lên một tiếng. Không tin Trần Thủ Chuyết nói tới lời nói. Trần Thủ Chuyết lập tức vận chuyển thiên địa tôn hào diệt tà phá quỷ. Liệt lão tổ thật giống cả kinh. Nói, dĩ nhiên thật sự, đúng, lão tổ bệ hạ, ta thật sự có thể lấy phong ấn tà vật. Chỉ là, thực lực ta quá yếu, đối phương quá mạnh, ta không có biện pháp ra tay. Vì lẽ đó kính xin lão tổ hỗ trợ. Liệt lão tổ trầm ngâm một thoáng. Hỏi, làm sao hỗ trợ? Lão tổ, ngài một hồi bảo phát đem đối phương định trụ. Chỉ cần thời gian 3 cái hô hấp liền đủ. Cho ta 3 tức, nó không cách nào tránh né. Ta có thể lập phong ấn nó. Lợi hại như vậy, làm sao có khả năng? Ngươi mới bất quá nho nhỏ ngưng nguyên. Lão tổ, ta ở nắm sinh mệnh mạo hiểm. Nếu là không được, ta chắc chắn phải chết. Tốt, ta tin ngươi, bất quá, ta trước tiên phong nó 3 tức, sau đó buông lỏng, buộc nó thu hồi tất cả quỷ dị, cùng ta đối kháng, sau đó ta lại ngăn nó. Đến thời điểm cho ngươi 10 tức thời gian. Nếu là thành công, ta thu ngươi làm đệ tử, nhập ta Vô Tâm Tông, vì tông môn con cưng. Vô Tâm Tông, Trần Thủ Chuyết cũng không muốn luyện hóa tâm phổi. Lão tổ, cái kia, cho ta điểm linh thạch là được. Ta còn không nghĩ, chấm ngoặc kép, không biết phân biệt đồ vật. Cho ngươi cơ duyên, ngươi còn không muốn. Tốt, cho ngươi linh thạch. Trong giọng nói, cái kia đèn bỗng nhiên lóe lên, vô cùng kim quang xuất hiện, trong nháy mắt, đem đối phương hằng dạ thần phù vững vàng khóa lại. Nguyên lai liệt lão tổ có áp chế hằng dạ thần phù biện pháp. Thế nhưng hắn không cách nào phong ấn đối phương, áp chế cũng là vô dụng, vì lẽ đó, hắn chỉ có thể từ từ thôi hằng dạ thần phù, suy yếu hắn lực lượng, tìm cơ hội. Trần Thủ Chuyết xuất hiện, hắn quyết định thử một chút, cái này một áp chế, hằng dạ thần phù kinh hãi, bỗng nhiên thật giống phù minh, nhất thời, bốn phương tám hướng, đại địa trong, những kia biến dị tu sĩ, toàn bộ cùng nhau hô lớn, phù, phù, phù, phù, sau đó tất cả biến dị tu sĩ, hóa thành cầu vồng, bay vút lên. Toàn bộ truyền vào hằng dạ thần phù trong cơ thể. Trong nháy mắt, tất cả biến dị tu sĩ, toàn bộ tiêu tan, đại địa hoàn toàn yên tĩnh. Ở đây lực lượng truyền vào phía dưới, răng rắc một tiếng, kim đăng phong tỏa, nhất thời phá tan. Hằng dạ thần phù thật giống phát ra tiếng rít, phá lão tổ đại đạo võ trang, chào phúng liệt lão tổ không thể ra sức. Thế nhưng liệt lão tổ một tiếng giống to, ngũ hành cuồng khách pháp tướng ầm ầm tiêu tan, hóa thành một loại sức mạnh đáng sợ, trong nháy mắt đem hằng dạ thần phù gắt gao định chủ. Đi, hắn thực sự là hung hoành, trực tiếp nát pháp tướng, hóa sinh lực lượng, pháp tướng nát bấy, cần tu dưỡng một quãng thời gian, mới có thể khôi phục, liệt lão tổ âm thanh khàn giọng. Trần Thủ Chuyết lập tức bay đến hằng dạ thần phù đỉnh đầu. Còn lại đơn giản, thanh long trả nhất xuất hiện, nhất thời biến đổi. Trần Thủ Chuyết vận chuyển chính mình thiên địa tôn hào. Toàn lực bạo phát, màu xanh chiều không gian tuyến lại một lần xuất hiện. Dường như bò sát, lít nha lít nhít, trải rộng khắp nơi, đem hằng dạ thần phù vững vàng khóa lại. Nó thật giống vô số chiều không gian đường cong, mỗi một cái đường cong, dường như một cái sinh mệnh, một cái thứ nguyên, lại nhúc nhích, lại co giật, lại bò sát, hằng dạ thần phù không nhịn được la lớn, nó muốn chạy trốn, thế nhưng không kịp, nó bị liệt lão tổ gắt gao khóa lại, không có cơ hội, ở nó la lớn trong, thanh long một chiền. Đem hằng dạ thần phù hoàn toàn quấn quanh, buộc chặt lên, tất cả mọi thứ, bất quá 3 tức, hằng dạ thần phù biến mất không thấy, chỉ có Trần Thủ Chuyết ở vào hư không, Thanh Long đứng ở Trần Thủ Chuyết vai bên trên. Chỉ là Thanh Long thời khắc này không phải lớn lên cái hình rồng, nhìn sang dường như một cái vòng tròn cầu. Lan Hiên Hiên nuốt lấy hàng dạ thần phù. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, lão tổ không có nhục sứ mệnh. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, liệt lão tổ nhìn Thanh Long, dĩ nhiên cũng là rít lên một tiếng, xoay người liền chạy, trong nháy mắt, biến mất không còn tăm hơi, bỏ chạy vạn dặm ở ngoài. Trần Thủ Chuyết hoàn toàn choáng váng, không biết như thế nào cho phải. Hắn có thể không biết phi độn, đứng ngực trên không, mất đi liệt lão tổ chống đỡ, nhất thời lập tức rớt xuống. Hắn liều mạng thi pháp, thời khắc cuối cùng, phù phù một tiếng, ném tới trên mặt đất. May là nơi này nguyên lai là ban xào hồ, tuy rằng chín đầu đấu cưu không tại, nguyên bản hồ nước hố to còn có, nước bùn chảy trở về, lúc này mới chưa hề đem Trần Thủ Chuyết ngã chết. Trần Thủ Chuyết vận chuyển tứ hải long vương, mạnh mẽ bò lên, bò đến bên bờ, há mồm thở dốc, cái này là cái gì quỷ a? Bất quá, đại kiếp nạn kết thúc, hằng dạ thần phù phong ấn, biến dị tu sĩ chết sạch, liền liệt lão tổ đều là đào tẩu. Hết chương.